ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, chương 37. Vương Lan, quỷ ải giận dữ hét, thanh âm đều phá, mang theo nồng nặc kinh khủng cùng phẫn nộ. Đáng chết này thằng chó, không phải đã nói có thể vây khốn Trần Khuynh Địch sao? Cái này còn không vài phút đây, thế mà liền bị người ta thật sự oanh phá. Quả nhiên Thiên Hải Kiếm Tông đều là phế vật, năm đó cũng là bị người ký thác kỳ vọng, kết quả bị Ninh Thiên Cơ ba kiếm phá Thiên Hải, lần này đổi thành Trần Khuynh Địch cũng giống như vậy. Đáng chết, Vương Lan cũng là sắc mặt tái xanh. Hắn đương nhiên biết rõ xảy ra chuyện gì, nhìn xem trong mưa ánh sáng chậm rãi đi ra Trần Khuynh Địch. Hắn phảng phất lại thấy được năm đó vị kia ba kiếm phá Thiên Hải, chém giết cha mình Thái Hoa Tiên Nhân, cao ngất kia bóng lưng cùng khí chất cao ngạo, quả thực không có sai biệt, nhưng chuyện cho tới bây giờ bản thân đã là không thể quay đầu. Quỷ ảnh đối với hắn tràn ngập phẫn nộ, Vương Lan sao lại không phải đối quỷ ảnh tràn đầy phẫn nộ? Phải biết, thân làm Thiên Hải Kiếm Tông còn sót lại một vị người thừa kế. Hắn kỳ thật sớm thì để xuống ngày xưa cừu hận, chỉ muốn để phụ thân võ công truyền thừa tiếp, sau đó bản thân sẽ chậm chậm trưởng thành. Dù sao Thuần Dương Cung đáng sợ đã xâm nhập lòng người, vị kia Thái Hoa Tiên Nhân càng là để Vương Lan không sinh ra một chút phản kháng ý nguyện. Nhưng là quỷ ảnh đến, để cho hắn thấy được hy vọng báo thù, một lần nữa đốt lên nội tâm hắn hỏa diễm. Nếu như không phải là hắn mà nói, bản thân chỉ sợ căn bản liền sẽ không đối Trần Khuynh Địch xuất thủ. Đáng tiếc hiện tại đã không có biện pháp. Nếu như cũng đã xuất thủ, vậy thì nhất định phải vì thế trả giá đắt. Năm đó Thiên Hải Kiếm Tông là như thế này, bây giờ Thiên Lan Kiếm Tông cũng là dạng này. Liều chết đánh cược một lần. Vương Lan gầm lên giận dữ, hư không vô hình kiếm điển, cực nhạc thiên nhân kiếm điển, vạn lưu quy tông kiếm điển, Thiên Lan Kiếm Tông ba đại kiếm điển tại thời khắc này bị hắn đồng thời phát huy ra. Đồng thời khí tức của hắn cũng không giữ lại chút nào bạo phát ra. Quả nhiên cùng trước đó Dương Trùng phỏng đoán một dạng, vị này Thiên Lan Kiếm Tông tông chủ, dĩ nhiên là luyện thần phản hư tu vi. Kiếm khí trùng tiêu, Vương Lan thậm chí trực tiếp điểm đốt toàn thân tinh huyết. Vô tận kiếm khí hội tụ ở hắn quanh thân. Thời gian dần trôi qua, Vương Lan thậm chí mất đi ban đầu hình người. Thay vào đó thì là một chuôi ngút trời thần kiếm, ngay cả trước đó bị đánh nát Thiên Uyên kiếm mảnh vỡ cũng một lần nữa bay trở về ở hắn trước mặt. Đúc lại, đương nhiên, đây chỉ là có tính tạm thời. Chờ tinh huyết thiêu đốt lực lượng biến mất về sau, Thiên Lan kiếm vẫn như cũ lại biến thành mảnh vỡ. Nhưng bất kể như thế nào, giờ khắc này nó vẫn như cũ bạo phát ra tiên thiên thần binh lực lượng. Mũi kiếm nhắm thẳng vào Trần Khuynh Địch, lúc trước tán loạn vô lượng thiên hải vậy mà lần thứ hai hội tụ. Mặc dù không có một lần nữa hình thành một khoảng trời biển cả, nhưng là hóa thành một đầu lao nhanh sông chảy tràn vào vương triều thể nội, chống đỡ lấy hắn hướng về Trần Khuynh Địch phát động công kích. Ngày xưa Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ để Vương Lan tuyệt vọng, hắn cũng không tin đã nhiều năm như vậy, bản thân ngay cả mặt mũi đối Ninh Thiên Cơ một vị chân truyền đệ tử đều muốn nhượng bộ lui binh. Sau đó hắn liền không thể không tin, liền không thể hòa bình trò chuyện chút sao? Trần Khuynh Địch ra quyền, vẫn là bát cực quyền chiêu thức. Bá Vương ngạnh chiết, một bộ bộ pháp đi ra, từng bước một đạp nát thiên kiếm phong bên trên quảng trường mặt đất. Giơ cao nắm đấm từ trên xuống dưới hung hăng một đập, trực tiếp nện ở Vương Lan hóa thân thần kiếm trên mũi kiếm, đem cực hạn lưỡi kiếm tại chỗ đập thành mảnh vỡ. Ngô, phá toái thân kiếm hóa thành Vương Lan thân ảnh, trên không trung mang theo một mảnh máu tươi trường hồng, cuối cùng đập ầm ầm vào dọc theo quảng trường trên vách tường. Giờ khắc này, vô số Thiên Lan kiếm tông, bao quát La Hạo, ánh mắt đều tập trung ở Vương Lan trên thân. Nhìn xem ngày xưa giống như thần minh, bây giờ lại chật vật không chịu nổi tông chủ thân ảnh. Tất cả mọi người trầm mặc, trước đó còn phách lối vô cùng La Hạo càng là sắc mặt tái nhợt. Trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng. Cái này một năm rưỡi phía trước bất quá là một tiểu gia tộc nữ nhi dòng chính Dương Trùng. Thế mà tìm một lớn như vậy chỗ dựa. Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền, võ đạo thánh địa, giờ này khắc này, hiện trường đám người xem như chân chính cảm nhận được Thuần Dương cung ba chữ này phân lượng. Một người cũng đủ để ép vuông vức cái Thiên Lan kiếm tông. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Vách tường cái hố bên trong, Vương Lan giãy giụa lấy đứng dậy, cười như điên nói, thua, cuối cùng vẫn là thua. 30 năm trước cha ta đánh không lại Ninh Thiên Cơ, 30 năm sau ta cũng thua. Đây chính là mệnh sao? Ha ha ha, tới đi, ngươi hẳn là cũng nhìn ra thân phận của ta rồi a hát. Giết ta đi, diệt trừ Thiên Hải kiếm tông cuối cùng dư nghiệt a. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, Trần Khuynh Địch cảm thấy hiện tại có chút xấu hổ. Mặc dù Vương Lan kêu đặc biệt hăng say, trong miệng còn nói cái này cái gì Thiên Hải kiếm tông loại hình đồ vật. Nhưng Trần Khuynh Địch nhớ lại một lần bản thân thể nội ký ức. Xin lỗi, ngươi là ai a? Hoàn toàn không biết người này a. Thiên Hải kiếm tông, cùng chúng ta Thuần Dương cung chẳng lẽ có cái gì ân oán sao? Không biết nha, nghĩ nghĩ. Trần Khuynh Địch cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Cái kia a, kỳ thật ta đối với các ngươi cũng không có thù hận gì. Mọi người có thể sống chung hòa bình sao? Thân làm lập chí muốn làm chính phái nhân vật. Trần Khuynh Địch cảm thấy có thể không kết thù tốt nhất cũng không cần kết thù. Mọi người cùng nhau ngồi xuống uống chén trà tâm sự chẳng lẽ không được sao? Đánh đánh giết giết cái gì ghét nhất? Vương Lan, ngoặc kép, ngươi không giết ta. Vương Lan không thể tin được nhìn xem Trần Khuynh Địch, kinh ngạc nói, ngươi biết rất rõ ràng thân phận của ta, ngươi lại còn không giết ta. Hồi tưởng lại, mình và vị này Thuần Dương cung thủ tịch cũng đã gặp mặt hai lần. Bất quá lần đầu tiên thời điểm bản thân vô cùng cẩn thận, cho nên mới không có bại lộ thân phận. Nhưng là lần thứ hai bản thân lại là bại lộ thân phận. Vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả vị này Thuần Dương thủ tịch, thế mà không nghĩ giết mình. Đây, trời mới biết ngươi là thân phận gì a. Trần Khuynh Địch một bên ở trong lòng mắng to, một bên tiếp tục vẻ mặt ôn hòa nói ra. Ta cảm thấy a, cái này thế giới không có cái gì là không thể thương lượng. Mặc dù thân phận của ngươi tương đối phức tạp, nhưng là ta cảm thấy chúng ta vẫn là có thể sống chung hòa bình. Cái gì? Vương Lan kinh hãi, vị này Thuần Dương cung thủ tịch, lòng dạ cư nhiên như thế rộng lớn. Bối cảnh của chính mình, Thiên Hải kiếm tông năm đó thế nhưng là tranh đoạt qua võ đạo thánh địa vị trí thế lực a. Dù là mình cũng đối vị này Thuần Dương thủ tịch ra tay. Kết quả hắn thế mà cười trừ. Đây là bực nào khoan hồng độ lượng? Ở cái này người ăn thịt người trên giang hồ, tại sao có thể có loại người này? Vương Lan giật mình, bỗng nhiên lắc đầu, bỏ rơi trong lòng mình bội phục cùng kinh ngạc cảm xúc. Bất quá nhìn về phía Trần Khuynh Địch trong ánh mắt đã không có địch ý. Vương Lan há miệng, lời còn không ra khỏi miệng. Đột nhiên một cỗ ngập trời khí liền từ Thiên Kiếm Phong bên ngoài truyền đến. Trực tiếp phá mở trọng trọng mây trắng, một đôi đen nhánh như sắt năm chỉ long chảo liền từ trong mây trắng nhô ra. Phía trên mang theo từng mảnh đường vân răng đầy lân phiến. Long chảo mở ra thời khắc, phảng phất có thể nắm chặt một tòa núi nhỏ, giống mây trắng ở giữa ô quang lấp lóe. Một đường thật dài hình bóng trên không trung xuyên toa, sau đó đôi kia giữ tợn long chảo xé ra mây trắng. cũng xé ra thiên kiếm phong phong tỏa. Cuối cùng mang theo đạo hình bóng kia rơi vào thiên kiếm phong bên trên. Kèm theo kinh thiên tiếng gầm gừ, một khỏa dữ tợn long thủ cũng thăm dò trên quảng trường. Thái tử điện hạ, quỷ ảnh ngạc nhiên kêu lên. Rốt cục, kèm theo mây trắng tản ra, người tới thân ảnh cũng triệt để hiển lộ ở trước mặt mọi người. Rõ ràng là một đầu dài đến mấy chục mét, cao hơn 10 mét hắc sắc cự long. Quanh co thân thể giống như trọng trọng sơn mạch, mỗi một cây râu rồng, mỗi một chiếc vảy rồng, thậm chí chuông trống lớn nhỏ long đồng cùng ngà voi đồng dạng long trào. Nếu như không phải cái kia nồng đậm hắc khí chấn động, mọi người tại đây thậm chí cảm thấy phải cái kia chính là một sinh linh thực sự. Hoành xương thái tử đến, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.